Cước đạp lưỡng thuyền, quyển 1 chương 11, góc truyện audio.com. Làn gió ấm áp thoải mái nhẹ nhàng thổi vào phòng, con người tóc nâu trên giường thoải mái chuyển người, nam tử tóc đỏ đang ôm cậu mỉm cười hôn xuống mắt cậu, cậu rung rung hàng lông mi cong dài, chậm rãi mở mắt mờ mịt nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam tử đang dựa vào quá gần, không tự ý mà lộ ra một nụ cười ngọt ngào, càng tiến sâu vào lòng nam tử nguyệt quang rời giường, chúng ta trở về Hồng Bảo đi. Hỏa Tư ôm Hạ Nguyệt Quang còn muốn tiếp tục ngủ mỉm cười nói, đáng tiếc lời nói của hắn không lọt vào tai cậu. Hạ Nguyệt Quang tránh né đem mặt vùi vào lòng Hỏa Tư thì thào nói. Cho tôi ngủ thêm một chút là được rồi. Nói xong cậu lại tiếp tục vùi mình vào lòng Hỏa Tư ngủ. Được thôi, vậy em tiếp tục ngủ, ta tiếp tục làm chuyện chưa làm xong hôm qua. Hỏa Tư cũng không nhiều lời đồng ý cho Hạ Nguyệt Quang ngủ tiếp, bắt đầu cởi quần áo cậu. Cảm thấy trên người lạnh lẽo, Hạ Nguyệt Quang không kịp nghĩ đến chuyện ngủ tiếp, nhanh mở hai mắt đoạt lại quần áo bị cởi bỏ, mặt đỏ bừng nói. Anh là đồ sắc lang biến thái, trả quần áo cho tôi. Hạ Nguyệt Quang đè lên hạ thân Hỏa Tư, bắt đầu cướp lại chiếc áo trắng trên tay Hỏa Tư, hoàn toàn không phát hiện tư thế của hai người đầy ái muội. Hỏa Tư nâng cánh tay trái cầm chiếc áo trắng của hắn lên, tay phải ôm lấy eo nhỏ của Hạ Nguyệt Quang, thuận thế đè cậu xuống, cười ha ha hôn lên hai má phần nộn của cậu nói. Ai bảo em muốn ngủ tiếp mà hôm nay phải lên lớp đấy. Cúi đầu liền thấy, Hạ Nguyệt Quang bị đặt dưới thân cả mặt đỏ ửng, làn da trắng nõn trần trụi làm người ta muốn cắn một miếng, khiến trên da thịt tuyết trắng kia lưu lại dấu vết của hắn. Phát hiện hai mắt Hỏa Tư phát ra tia dục vọng quen thuộc, cậu vội vàng vươn tay đoạt lại quần áo, nhanh chóng che khuất thân thể trần trụi của mình. Này này, tôi nói trước với anh, nếu tôi không muốn anh không thể ép tôi. Hạ Nguyệt Quang mặt đỏ bừng đem quần áo mặc vào, nói với Hỏa Tư thần sắc tiếc nuối. Hỏa Tư vươn tay đem Hạ Nguyệt Quang áp xuống dưới thân, cúi đầu khẽ hôn lên vành tai tròn trịa của cậu, yêu thương nói. Ta đương nhiên sẽ không ép em, ta sao có thể khiến em tổn thương được. Hạ Nguyệt Quang mặt ửng đỏ đẩy Hỏa Tư ra, đang định phản bác lời nói làm người khác thẹn thùng của hắn, tiếng gõ cửa vang lên, dọa cậu vội vàng đẩy Hỏa Tư đang không quá cao hứng ra, mặc quần áo mình vào, nhanh xuống giường đi mở cửa. Cửa mở ra, chỉ thấy Hi Ân một thân đồng phục chỉnh tề, nở ra nụ cười ôn nhu như thường đứng trước cửa, nhẹ gật đầu với Hạ Nguyệt Quang. Chào buổi sáng, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, hai người có muốn xuống ăn không? Lời này của Hi Ân tuy là nói với hai người, nhưng tầm mắt hắn chỉ dừng lại trên mặt Hạ Nguyệt Quang, không có dương mắt nhìn về phía Hỏa Tư sắc mặt không tốt. Hỏa Tư rút kim tiêm ném sang một bên, xuống giường tới bên Hạ Nguyệt Quang, không chút khách khi ôm lấy cậu nói với Hi Ân. Bọn tôi một chút sẽ trở về Hồng Bảo, bữa sáng cậu giữ lại ăn một mình đi. Hỏa Tư, Hạ Nguyệt Quang tức giận huých khửu tay vào bụng Hỏa Tư, giận dữ chừng mắt liếc hắn một cái, rồi quay đầu nói với Hi Ân. Anh không cần phải phiền toái như vậy, Hỏa Tư hắn. Thân thể hắn không tốt, phải ăn đồ ăn được chuẩn bị đặc biệt cho nên thật xin lỗi, còn khiến anh cố ý đến mời bọn tôi ăn sáng. Hi Ân nhắm mắt che đi tia đố kỵ, mỉm cười nói với cậu. Đừng lo, vậy tôi sẽ chuẩn bị xe ngựa đưa hai người về. Góc truyện audio.com. Không cần đâu, nói ba chữ đơn giản, Hỏa Tư đẩy Hi Ân ra lôi tay Hạ Nguyệt Quang rời khỏi phòng, không tính nhờ hắn chuẩn bị xe. Hạ Nguyệt Quang muốn lôi Hỏa Tư lại, Hi Ân đã khách khí thay bọn họ suy nghĩ như vậy, cái tên ăn bậy giấm chua cuồng tự đại lại còn thích đối nghịch với Hi Ân. Tốt xấu gì Hi Ân cũng đã cứu hắn một mạng đấy. Vì cái gì không thể đối hắn khách khí một chút, mỗi lần nói chuyện đều sặc sụa như vậy. Thật là, cậu liên tục quay đầu nhìn Hi Ân còn đứng ở cửa, nở nụ cười xin lỗi hắn, hướng hắn vẫy vẫy, xem như nói lời tạm biệt với hắn, rồi mới quay đầu tiếp tục đi theo sau Hỏa Tư. Hi Ân giấu đi nụ cười, mặt không chút thay đổi nhìn hai người đang rời đi. Hỏa Tư, cậu sẽ vì cá tính bá đạo của cậu mà trả giá lớn. Đây sẽ trở thành thất bại vĩnh viễn của cậu, chờ tới thời cơ thích hợp sẽ phải hưởng thụ sự thống khổ bị mất đi. Hừ, hắn mất đi quá nhiều, chuyện đêm qua đã khắc sâu trong ấn tượng của hắn. Hắn không nên tiếp tục nương tay, một lần là đủ rồi, một lần mềm lòng buông tay, đổi lại là thương tổn vĩnh viễn, hắn sẽ không phạm phải sai lầm này lần nữa. Lạnh lùng nhìn cửa, Hi Ân đóng sầm cửa lại nói. Tổng quản, đem đồ trong gian phòng đó đổi lại hết, đem chát xi măng lại tất cả các cửa. Nói xong, hắn xoay người rời đi, chỉ để lại vị tổng quản tiếp nhận mệnh lệnh khó hiểu của chủ nhân. Hai mặt a, hai người vừa đi ra khỏi bảo, mới đi chưa được vài bước một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến vào trong bạch bảo, sau đó dừng lại trước mặt hai người, phục vụ nhanh chân chạy xuống mở cửa cho hai người. Hỏa Tư không nói hai lời kéo Hạ Nguyệt Quang ngồi vào trong xe. vừa mới ngồi xong, con người ngồi bên cạnh liền trừng mắt nhìn hắn, hình như rất tức giận cách hắn vừa rồi đối đãi với Hi Ân. Hỏa Tư, vừa rồi anh thực không lễ phép. Hạ Nguyệt Quang ngồi trong xe ngựa thầm oán Hỏa Tư. Hóa ra Hỏa Tư đã sớm cho gọi người Hồng Bảo tới Bạch Bảo đón hắn, khó trách hắn không cần Hi Ân chuẩn bị xe ngựa thay, nhưng hắn như vậy cũng quá vô lễ nhé. Hi Ân dù sao cũng là từ lòng hảo tâm mà ra. Hỏa Tư dựa lưng vào ghế, nhắm hờ hai mắt đạm mạc nói. Ta ghét hắn, không cần dùng sắc mặt hòa nhã nói chuyện với hắn, càng đừng mong ta sẽ dùng lễ nghĩa đối đãi. Nhưng Hi Ân anh ấy cứu anh đó, bằng không anh sớm đã vì mất máu mà nghèo queo rồi. Hạ Nguyệt Quang tức giận đâm vào cánh tay Hỏa Tư nói. Hỏa Tư mở mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt Quang mặt đỏ vì giận, không nói hai lời kéo cậu vào lòng, mở miệng uy hiếp nói. Đừng nói về hắn nữa, ta không muốn nghe cũng không muốn em ở bên tai ta nhắc chuyện của hắn. Về sau lại càng không cho em đi gặp hắn, anh thực ngang ngược, Hi Ân cùng tôi thật sự không có gì nha. Hạ Nguyệt Quang giận dỗi muốn đẩy Hỏa Tư ra, cảm thấy hắn thật là quá phiền phức. Hi Ân cùng cậu thật sự không có gì mà. Hắn vì cái gì mà nhất định phải xa lánh Hi Ân? Cậu cảm thấy Hi Ân cũng là người tốt nha. Đủ rồi, ta nói không cần để ý tới hắn. Em chỉ cần nhìn mình ta là đủ, trong lòng cũng chỉ có thể muốn mình ta, không cần luôn ở trước mặt ta nhắc tới tên đáng ghét kia. Hỏa Tư phẫn nộ nắm tay Hạ Nguyệt Quang tức giận gào thét, chỉ là không thích người trong lòng nhắc đến tên nam nhân khác. Không nói thì không nói, hung dữ như vậy làm gì? Hạ Nguyệt Quang tức giận hừ một tiếng, nhịn cơn đau ở hai tay bị Hỏa Tư gây ra, phẫn nộ quay đầu. Hỏa Tư buông tay ra, thay đổi đem Hạ Nguyệt Quang kéo vào lòng. Gocchuyenaudio.com. Thực xin lỗi, ta rất bất an em hiểu không? Mỗi khi em nhắc tới tên Hi Ân ta lại sợ em sẽ đem lòng thương hắn, hắn so với ta tốt hơn nhiều, mà ta. Ta chỉ là một người tự đại, bá đạo còn cao ngạo, ta không thể chịu nổi việc em thích người khác, một người cũng không được. Hỏa Tư, Hạ Nguyệt Quang tựa sát vào lồng ngực Hỏa Tư, tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ ở bên anh đừng lo lắng nhiều như vậy. Chẳng lẽ anh không tin tôi? Nói xong lời cuối cậu ngẩng đầu nheo hai mắt nhìn Hỏa Tư, giống như nếu hắn nói không, lập tức đập chết hắn. Hỏa Tư cúi đầu khẽ hôn lên môi cậu thở dài nói. Một ngày em chưa phải là người của ta, bảo ta làm sao có thể an tâm. Em tự nhiên nên nghĩ cách làm ta an tâm nha. Ta không muốn trên một tờ báo nào thấy em cùng người khác làm chuyện xấu đâu. Nói qua nói lại cũng chỉ là muốn cậu cùng hắn làm chuyện kia thôi. Cậu tuy cũng không phải không muốn, nhưng cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện ấy, cậu đương nhiên là sợ rồi. Cho cậu một ít thời gian suy nghĩ đi. Tôi sẽ không đâu, ngược lại là anh, đầu toàn chưa ý nghĩ bậy bạ, biến thái. Hạ Nguyệt Quang vừa giận vừa thẹn đánh vào ngực Hỏa Tư nói. Tùy em nghĩ như thế nào cũng được. Dù sao từ hôm nay trở đi, mỗi ngày em phải ở bên cạnh ta, một giây cũng không được rời đi. Hỏa Tư bá đạo nâng cằm Hạ Nguyệt Quang tuyên bố quyết định của hắn. Hạ Nguyệt Quang không tin mở to mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú kiên định của Hỏa Tư thất thanh hô to. Còn lớp học của tôi làm sao bây giờ? Tôi còn muốn đi học, mặc kệ, dù sao ta cũng đã sai người mang hành lý của em truyền đến Hồng Bảo. Em về sau sẽ ở đó cùng ta phải mỗi ngày nhìn thấy em ta mới an tâm. Hỏa Tư tùy tiện đưa ra quyết định nói với Hạ Nguyệt Quang giờ còn đang kinh ngạc tuyệt không để ý là cậu không đáp ứng. Dù sao mọi chuyện đã xong, cậu muốn phản kháng cũng không được. Nhưng còn anh họ tôi, Hạ Nguyệt Quang thấy Hỏa Tư kiên quyết như vậy, đành dùng ý khác để hắn không giữ cậu gắt gao như vậy. Cậu còn muốn lên lớp, ngẫm lại cậu mấy ngày nay cũng mới ngoan ngoãn đi học được nửa buổi, thời gian còn lại đều bị nam nhân bá đạo trước mắt giữ lấy. Cậu không muốn bị mẹ mắng chết đâu. Cậu tốt xấu gì cũng thi đỗ vào trường nha. Hỏa Tư không chút nghĩ ngợi nói. Kháng nghị không hiệu quả, nói tiếp cẩn thận ta hôn em đến không nói nổi đó. Hạ Nguyệt Quang đỏ bừng mặt nhìn Hỏa Tư, chỉ là không để ý lời nói uy hiếp của hắn. Tôi, vừa định tiếp tục tranh cãi cùng hắn, cái miệng nhỏ nhắn liền bị Hỏa Tư nuốt lấy, liên tục giãy giụa, nhưng không thoát khỏi cái ôm của Hỏa Tư, cuối cùng đang chìm vào nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Hạ Nguyệt Quang bị hôn đến choáng váng toàn thân mềm nhũn nằm úp sấp trong lòng Hỏa Tư. Quên đi, Hỏa Tư bá đạo cố chấp như vậy, cũng là vì muốn tốt cho cậu. Dù sao cậu có nói tiếp thế nào, hắn cũng không đáp ứng cậu, đầu quay cuồng suy nghĩ có chút không rõ ràng, xem ra. Cậu nhất định thua sự bá đạo của Hỏa Tư. Sau hôm đó, Hỏa Tư thật sự mỗi ngày đều giữ chặt cậu bên người, ngay cả khi cậu đi WC cũng phải có hắn đi cùng mới được đi. Như vậy còn chưa là gì. Vốn tưởng có thể thừa dịp Hỏa Tư bận việc vụng trộm đi tìm Ly Phi hay anh họ nói chuyện, thế nhưng Hỏa Tư lại phái Hắc Đế chặt chẽ quản cậu. Nếu cậu dám bước chân ra Hồng Bảo, hoặc là rời khỏi bên người Hòa Tư nửa bước, con sư tử vong ân phụ nghĩa kia sẽ ngoạm cậu trở về. Góc chuyện audio.com, thật sự rất mất mặt, hơn nữa mỗi khi bị ngoạm trở về còn phải lãng phí nước bọt giải thích cho Hòa Tư. Lâu ngày, cậu cũng lười tiếp tục việc giãy giụa vô vị. Hàng ngày không phải chơi cờ một mình, chính là cùng Hòa Tư hôn môi, nếu không thì là chơi cùng Hắc Đế, ngẫu nhiên đem bộ lông xinh đẹp của nó buộc lại, hoặc bắt nó đi tắm dừa. Ngày tuy có chút nhàm chán, nhưng trôi qua cũng khá tốt đẹp. Một ngày rồi lại một ngày, đảo mắt đã qua 3 tháng. Nhớ tới 3 tháng trước cậu còn rất bài xích ngôi trường này. Ngay cả Hòa Tư cũng bị cậu ghét, chính là không ngờ mình lại thích hắn, nhớ tới chuyện lần đầu tiên gặp hắn, cậu nhịn không được mà bật cười. Khi đó Hòa Tư còn tưởng rằng cậu nhớ đến nam nhân khác, lại bắt đầu ăn bậy giấm chua, thật sự là chưa thấy nam nhân nào thích ăn giấm chua như hắn cả. Hạ Nguyệt Quang chống cằm nhìn bàn cờ trước mặt, nhàm chán cầm quân cờ lên chơi cờ một mình, không chú ý nhớ lại mấy chuyện gần đây. Hắc Đế ngồi trước mặt cậu nghiêng đầu nhìn bàn cờ bị đánh loạn thất bát tao, tò mò dùng cây mũi đen nhánh của nó đụng vào bàn cờ, làm toàn bộ quân cờ đổ xuống. Hạ Nguyệt Quang trên tay cầm con tượng giật mình, tức giận cầm quân cờ trên tay ném về phía Hắc Đế trước mắt, vừa vặn trúng đầu nó. Hắc Đế, mày sao lại làm loạn bàn cờ của tôi? Tao còn chưa chơi xong. Hai má Hạ Nguyệt Quang đỏ lên vì giận, trừng mắt nhìn Hắc Đế làm mặt vô tội, chỉ thấy nó vươn bộ vuốt sư tử của nó, nhẹ nhàng bắt lấy vài quân cờ vừa bị nó làm rơi, sau đó mở to đôi mắt vàng tỏa sáng, đáng thương hề hề nhìn cậu, giống như lên án cậu loạn đánh nó. Đáng giận, còn dám làm bộ đáng yêu trước mặt cậu. Hắc Đế thối, mày cũng đáng ghét như chủ nhân mày. Xem tao dạy dỗ mày như thế nào. Hạ Nguyệt Quang vừa nói xong, liền thở phì phì bắt lấy Hắc Đế. Đáng tiếc vừa bắt được Hắc Đế không bao lâu, liền bị thân hình to lớn của Hắc Đế đè lên, chỉ thấy Hắc Đế vui vẻ vươn đầu lưỡi liếm mặt Hạ Nguyệt Quang, cái đuôi phía sau sung sướng phất qua phất lại. Hỏa Tư ngồi trong phòng nhìn lên màn hình lớn, quay đầu thấy Hạ Nguyệt Quang đang liều mình giãy giụa, đáng tiếc lại bị Hắc Đế đè xuống liếm mặt, liền mở miệng nói. Hắc Đế, đừng đùa. Hắc Đế nghe thấy, vừa muốn chơi cùng Hạ Nguyệt Quang, nhưng không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân, không muốn mà dùng đầu cọ cọ vào hai má Hạ Nguyệt Quang, rồi mới ngoan ngoãn bước sang một bên. Hạ Nguyệt Quang chật vật đứng lên, bất mãn nhìn Hỏa Tư vẫn đang chằm chằm vào chương trình học trên màn hình, cảm thấy thực không công bằng. Kẻ có tiền có thể đến nơi cậu muốn mà đi học, còn cậu lại không được. Chỉ có thể ngồi ngẩn người ở đây, nhàm chán đến chết. Hỏa Tư quản cậu thực chặt, làm cậu cảm thấy rất áp lực. Hỏa Tư, em không thể ra ngoài hít thở không khí sao? Hạ Nguyệt Quang tiến đến bên cạnh Hỏa Tư, dựa vào lòng hắn hỏi. Tuy cậu biết Hỏa Tư nhất định sẽ không đáp ứng, nhưng hỏi vẫn hơn không hỏi. Biết đâu có ngày Hỏa Tư sẽ thực sự cho cậu ra ngoài. Hỏa Tư ôm chặt Hạ Nguyệt Quang, chủ động quăng mình vào lòng hắn, không hề nghĩ ngợi nói. Không được, cho xin đó, nếu anh không cho em ra ngoài, em sẽ thực sự điên lên mất. Huống chi em chỉ đi ra ngoài một chút thôi, sẽ không đi lâu đâu. Hạ Nguyệt Quang lắc lắc tay Hỏa Tư, đáng thương hề hề nói với hắn. Hỏa Tư cúi đầu trầm mặc nhìn cậu không nói. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng hỏi. Em chán ghét ở bên cạnh ta sao? Góc chuyện audio.com. Hắn vươn tay giữ lấy mặt cậu, ngữ khí có tia bất an. Hắn biết gần đây hắn không có thời gian rảnh đi ra ngoài với Nguyệt Quang, hắn vốn tính chờ lúc thi xong sẽ đưa Nguyệt Quang đến hòn đảo nhỏ phụ cận chơi, nhưng lời nói buồn bã vừa rồi của Nguyệt Quang, làm hắn thấy bất an. Không biết vì sao, hắn cảm thấy Nguyệt Quang muốn rời khỏi hắn, đó là ảo giác sao? Anh lại thế rồi, Hạ Nguyệt Quang thở dài, hai tay ôm lấy cổ Hỏa Tư, đem mặt mình lại sát khuôn mặt tuấn tú của hắn. Em không ghét ở bên cạnh anh nha, chỉ là mỗi ngày đều trôi qua như vậy, em thấy rất nhàm chán thôi. Anh không cho em đi học, ở nơi này em cũng chỉ có thể chơi đùa cùng Hắc Đế, anh lại sắp thi, bận đến không có thời gian để ý đến em đương nhiên muốn ra bên ngoài rồi. Hơn nữa em lớn thế này, sẽ không mất tích cũng sẽ không chạy theo nam nhân, anh đừng lo lắng mà. Ta không thể mất em có biết không? Hỏa Tư khẽ hôn lên đôi môi nhu thuần của Hạ Nguyệt Quang, vươn tay gạt sợi tóc dài mềm mại của cậu ra ôn nhu nói. Hạ Nguyệt Quang chu môi tựa đầu vào vai Hỏa Tư. Em biết rồi, em không ra ngoài là được. Cậu cực không chịu được việc Hỏa Tư dùng ngữ khí giống như bị vứt bỏ nói chuyện với cậu. Xem ra lòng cậu cũng quá mềm yếu, đơn giản như vậy đã bị dao động, hiện tại mới có thể bị ăn gắt gao. Nhìn bộ dạng nổi giận của Hạ Nguyệt Quang, Hỏa Tư cũng biết làm thế là ích kỷ, liền vỗ về mái tóc mềm mại của cậu cam đoan nói. Ta biết gần đây ta không ở bên em, chờ ta hết bận ta liền mang em đi chơi được không? Hạ Nguyệt Quang nghiêng đều nhìn Hỏa Tư nói, chờ anh hết bận chúng ta đi đâu chơi vậy? Hỏa Tư cúi đầu hôn lên cánh môi ngọt ngào của Hạ Nguyệt Quang, vươn đầu lưỡi khẽ liếm, thanh âm khàn khàn hỏi. Tuần sau học viện có vũ hội, em muốn đi không? Đương nhiên muốn rồi, Hạ Nguyệt Quang vui vẻ chủ động hôn lại Hỏa Tư, cao hứng nhảy khỏi đùi Hỏa Tư, ôm Hắc Đế bên cạnh nói với Hỏa Tư. Hỏa Tư cũng bị cuốn vào sự vui sướng của cậu, vui vẻ nở nụ cười. Nhìn bộ dạng cao hứng của cậu, nội tâm bất an cũng biến mất. Quay đầu tiếp tục nhìn màn hình, cầm quyển sổ tay bên cạnh ghi lại vài chuyện quan trọng. Hạ Nguyệt Quang thấy Hỏa Tư chuyên tâm như vậy, cũng không tính tới quấy rầy hắn, ngồi xổm cùng Hắc Đế chơi tiếp. Chỉ thấy Hắc Đế liều mình lắc đầu, không cho Hạ Nguyệt Quang nghịch lông của nó, bởi vì lần trước cậu buộc lông nó lại, kết quả lông cuốn hết vào nhau. Không còn cách khác, Hỏa Tư đã kêu người cắt hết lông nó, hại nó biến thành con sư tử đầu bóng lưỡng, thật vất vả lông mới mọc dài lại, làm sao có thể để tên trước mắt khi dễ, để cho tiểu ác ma xinh đẹp này hại nó lần nữa. Hạ Nguyệt Quang thấy Hắc Đế không cho cậu nghịch lông trên đầu nó, thực không khách khí cưỡi lên người nó, muốn buộc lông nó lần nữa, cuối cùng một người một sư tử đuổi nhau trong căn phòng rộng lớn. Hỏa Tư nhìn màn hình không khỏi lộ nụ cười. Trước kia một mình một người sống trong này, yên lặng làm hắn cảm thấy vô lực lại phải giả bộ kiên cường. Hắn tương lai là vương tử kế thừa ngôi vị, hắn phải vô tình, phải cô độc, không thể tin tưởng bất kỳ ai, không thể tiếp xúc quá mức hay thân mật với ai. Bí mật trên người hắn rất nhiều, không thể cho bất kỳ kẻ nào biết, cho nên hắn đến nay không có đến nửa người bạn tốt. Chỉ có Nguyệt Quang, cậu không sợ cá tính quái dị của hắn, ngẫu nhiên tỏa ra sự ôn nhu làm hắn mê luyến, hắn đã không thể mất đi cậu. Gocchuyenaudio.com, vì hắn đã trầm mê trong ánh sáng ấm áp mà lúc nào cậu cũng tỏa ra. Cách chương.